Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, 715, chương 715 hệ thống phản công lược. Nga, ngươi không nghĩ đối ta làm cái gì? Minh Ca vẻ mặt không tin, ngón tay ở 075 huyệt thái dương chỗ dao động. Lời này ai tin tưởng a? Ngươi nếu không nói, kia ta liền lột ngươi hệ thống hoặc ngươi này trương ra. Ở 075 trừng lớn vẻ mặt không thể tin tưởng thần sắc hạ. Minh Ca chậm rãi lại nói, nhị tuyển một Nga, ngươi muốn cho ta lột ngươi hệ thống, vẫn là muốn cho ta lột ngươi này trương ra. 075 ngay sau đó như là phản ứng lại đây vội vội lắc đầu. Nhưng mặt đụng tới băng đao tử linh khí đao, lập tức lại dọa một cử động cũng không dám. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thực xin lỗi ngươi tha ta đi. Ta không nên bởi vì mê luyến cuồng thiên đại nhân liền nghĩ chia rẽ các ngươi. Ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ sẽ quấy rầy ngươi cùng cuồng thiên đại nhân. Cầu ngươi buông tha ta đi. Ngươi nếu tưởng cùng ta giả ngu, vậy ta tới giúp ngươi lựa chọn. Ân là trước lột da của ngươi vẫn là trước lột ngươi hệ thống. Minh Ca ngón tay chọc 075 mặt lầm bầm lầu bầu. Ngươi này trương ra mặt nếu là lột xuống tới thật sự có chút đáng tiếc a. Như vậy xinh đẹp khuôn mặt, hơi chút trang điểm liền có thể kinh vi thiên nhân. Bằng không liền lột ngươi hệ thống đi. Ta đối lột hệ thống loại sự tình này tương đối sở trường. Hệ thống thanh âm ở ngay lúc này xuất hiện ở 075 trong óc. Người chơi có thể lựa chọn làm nàng lột ngài ra. Chỉ cần người chơi thượng có một hơi, ta sẽ giúp người chơi một lần nữa chọn một khuôn mặt trứng. Nhìn đến 075 trên mặt biểu tình đổi, Minh Ca ha hả cười nhẹ, ngươi hệ thống nên sẽ không lựa chọn làm ta lột da của ngươi đi. Nó khẳng định là cảm thấy có nó nơi tay, ngày sau ngươi còn có thể có vô số trương da. Bất quá ngươi xác định ngươi có thể chịu nổi hiện nay da thịt chi khổ, Minh Ca nói xong. Linh khí đao tựa vô tình ở 075 trên mặt phủi đi một đạo. Không đợi 075 hô nhỏ, nàng thất thanh kêu nhỏ, ai nha xin lỗi trượt tay, rất đau đi, thật là đáng tiếc này trương gia phá như vậy một lỗ hổng. Ngươi đừng thương tâm nha, không có quan hệ, này chỉ là một chút tiểu thương, một hồi ta bắt đầu động đau, ngươi sẽ càng đau. 075 nghẹt ngào liền lời nói đều nói không nên lời. Đừng, giờ khắc này. 075 thậm chí nghĩ làm Minh Ca lột hệ thống. Đừng lột nàng gương mặt này. Nhưng nàng lại cảm thấy liền tính Minh Ca lột nàng hệ thống cũng sẽ không đem nàng buông tha. Cho nên chẳng sợ giờ phút này lại đau lại sợ, cả người đều ở run bần bật. Khá vậy nói không nên lời đem hệ thống lột bỏ nói tới. Mái nhà môn ở thời điểm này vang lên. Là cuồng thiên đi mà quay lại. Dùng thời gian dài như vậy, là bởi vì cuồng thiên không chỉ có cầm chén rượu, còn xuyên một bộ phi thường chính thức màu xanh biển tây trang. Bên trong áo sơ mi thượng còn buộc lại cái nơ con bướm. Ân, trên chân dép lê cũng đổi thành một đôi du quang đánh bóng màu đen giày da, cửa vừa mở ra. Giày da lộc cộc thanh âm có tiết tấu cảm vang lên khởi, tâm như cho tàn 075 nghe được hệ thống nhắc. Nhờ nàng cuồng thiên lập tức liền đến, nàng trong mắt lại châm ra hy vọng hỏa hoa, thanh âm cũng rốt cuộc tìm trở về. Ai thanh đối Minh Ca nói, ngươi tưởng hủy hoại ta dung, ta cũng không để ý, ngươi sống ở thế, có rất nhiều đồ vật so ra mặt càng chân quý. Chu manh manh nữ sĩ, ngươi nếu được đến đại nhân tâm, nên hảo hảo quý trọng mới là... Thỉnh không cần tùy ý dẫm đạp đại nhân thiệt tình. Nàng nói lời này, cuồng thiên đã chạy tới hai người bên người. Nhìn đến dư thừa ra tới nữ nhân, cuồng thiên lập tức nhíu mày, chán ghét ngó mắt 075. Lúc này mới lại vẻ mặt áy náy nhìn phía Minh Ca. Manh manh, nữ nhân này cũng dám tới ám sát ngươi, có hay không bị thương, có hay không nơi nào không thoải mái. Giờ phút này Minh Ca một tay nhéo 075 cằm, một tay khống chế linh khí đao gác ở 075 trên mặt. Liền tính mắt mù, như vậy một màn ai ở vào thượng phong liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng sự đại nhân. 075 dương mắt kêu thảm, đinh. Người chơi đối mục tiêu sử dụng thanh nếu đề huyết kỹ năng. Đinh. Người chơi đối mục tiêu sử dụng một mũi tên xuyên tim kỹ năng. Đinh. Người chơi đối mục tiêu sử dụng hai mắt đẫm lệ khuynh thành kỹ năng. Cuồng Thiên nghe được 075 thanh âm này, quả nhiên quay đầu nhìn phía 075. 075 chỉ cho rằng chính mình kỹ năng ở Cuồng Thiên trên người nổi lên hiệu dụng, đáy lòng nhất thời mừng rỡ như điên, bắt lấy cơ hội này thấp thấp kêu: đại nhân không nên trách Chu Manh Manh nữ sĩ, là ta tự tiện xông vào ngài nơi ở trước đây. Chu Manh Manh nữ sĩ cũng là không rõ ràng lắm trạng huống mới. Manh Manh, ngươi trên tay như thế nào có huyết? Cuồng Thiên lại tại hạ một khắc đem ánh mắt chuyển qua nhéo 075 cằm Minh Ca tay. Hắn vẻ mặt gánh thiết nhìn Minh Ca, không đợi Minh Ca đáp lời, hắn đã từ Minh Ca trong tay véo quá 075 cổ. Nữ nhân này nàng dám can đảm thương tổn ngươi, thật nên bầm thây vạn đoạn. Manh Manh, ngươi tưởng như thế nào sát nàng? Ta tới hạ đao, ngoan, ngươi nhắm mắt lại là được. Loại này huyết tinh sự đừng bẩn ngươi mắt. 075 một lần cho rằng chính mình nghe lầm. Người nam nhân này dùng nhất ôn nhu nói tàn khốc nhất sự tình. Loại này tàn khốc vẫn là đối với nàng. Nàng không nghĩ tới chính mình hao phí như vậy nhiều sinh mệnh giá trị dùng một lần toàn bộ dùng ở Cuồng Thiên trên người, thế nhưng liền một chút tác dụng đều không có khởi đến. Cuồng Thiên xem Chu Manh Manh cái loại này, thế giới chỉ có ngươi thâm tình ánh mắt lệnh giờ khắc này 075 ghen ghét mấy dục phát cuồng. Nàng căn bản không phải thật sự ái ngươi. Lý trí mất khống chế 075 cũng không màng chính mình cổ bị Cuồng Thiên niết ở trong tay. Một đôi nước mắt lưng tròng, đôi mắt hồng hồng trừng mắt gần ngay trước mắt Cuồng Thiên. Nàng tới gần là ngươi có mục đích, nàng sớm hay muộn sẽ quăng ngươi. Chính ngươi chẳng lẽ không phát giác sao? Ngươi đối tượng nàng căn bản là không tự chủ được. Nàng là dùng một loại đồ vật ở khống chế ngươi. Đại nhân ngươi không cần bị nàng lừa. Ta chính mình sủng ở trên đầu quả tim nữ nhân, liền một ngón tay đều luyến tiếc động. Ngươi đảo hào, không chỉ có miệng đầy ô ngôn uế ngữ, còn dùng trên người của ngươi dơ bẩn huyết chạm vào nàng. Dám thương ta nữ nhân, đem ngươi bóp chết thật là tiện nghi ngươi, là tiện nghi nàng. Minh Ca đến gần Cuồng Thiên, nhón chân đem cằm gác ở Cuồng Thiên trên vai cười tủm tỉm nhìn 075. Ta coi trọng nàng gương mặt này, tưởng lột ra chân quý đâu. Này Trương gia phá, bất quá ngươi nếu là thích, ta cho ngươi lột xuống tới. Cuồng Thiên nói như vậy, đã làm bộ dùng một cái tay khác đi xé 075 mặt. Sợ tới mức 075 trên mặt huyết sắc tấn cười, run run rẩy run nói: đại nhân, nàng căn bản không phải thế giới này người, nàng tới gần ngươi chính là vì đùa bỡn ngươi, nàng căn bản không phải thiệt tình ái ngươi, nàng bất quá là vì có thể thăng cấp. Đại nhân ngươi tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta. Minh Ca vẻ mặt thị uy ngó mắt 075, rồi sau đó ở Cuồng Thiên trên mặt bẹp một ngụm kiều thanh lẩm bẩm nói: nào, nàng nói như vậy, thân ái đát ngươi tin hay không nha? Ta thích ngươi, liền tính ngươi là đùa bỡn ta, ta cũng vui đến cực điểm, chỉ hy vọng ngươi có thể đùa bỡn ta cả đời. Cuồng Thiên nói xong lời này, giơ tay đem sắc mặt như tro tàn giống nhau 075 ném hướng trong trời đêm. Hết chương.